Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 885, đi theo các ngươi. Sẽ không lỗ lả, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, lão sư, tiếp viện chữa bệnh đội rốt cuộc chạy đến, là theo ở hai chiếc xe ủi đất phía sau chạy tới. Còn mang tới không thiếu thuốc men. Máy móc chữa bệnh và giải phẫu dụng cụ. Ở Điền Hạng Vũ bắt đầu giải phẫu hơn 2 tiếng sau đó, Lâm Kiệt lại nhận được Nhan Bắc Thần điện thoại, nghe được một cái tin tốt. Chỉ là một vị kia lô não bị thương, người bị thương đã ngừng thở, còn có một vị người bị trọng thương vậy không có thể kiên trì ở. Quách sư huynh và Từng sư huynh đều có giải phẫu phân thân hết cách. Nhan Bắc Thần giọng trầm thấp nói, chúng ta có thể làm chỉ là cho bọn họ vô dưỡng khí, vô nước biển, vô máu, nói chuyện khích lệ bọn họ. Hương Trấn bệnh viện mấy vị bác sĩ không dám động tay chữa trị bọn họ. Lão sư, ta cũng không dám, chỉ có thể là nhìn bọn họ đi từ từ hướng chết. Nhan Bắc Thần là tham gia học cử nhân và tiến sĩ. 8 năm học nghiệp thuận lợi sau khi kết thúc là có thể trực tiếp bắt được văn bằng tiến sĩ. Cái này nhìn như đi đường tắt, nhưng là nghiêm trọng thiếu khoa chính quy giai đoạn. Còn có thạc sĩ sinh giai đoạn bệnh viện thực tập và thực hành cơ hội. Cái này làm cho nàng năng lực động thủ yếu đi rất nhiều. Mặc dù trước Tết, nàng đã ở chi nhánh bệnh viện thực tập một đoạn thời gian, nhưng phương diện này năng lực cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể có rõ rệt tăng lên. Lâm Kiệt an ủi, Hương Trấn bệnh viện mấy vị kia bác sĩ, còn có ngươi, không phải là không dám, mà là không thể. Các ngươi đều biết, các ngươi tùy tiện thi cứu, tình huống có thể sẽ hỏng bét hơn. Nhan Bắc Thần, bọn họ và ngươi đều đã tận lực, không cần tự trách, ngược lại ngươi hẳn cảm thấy kiêu ngạo mới được. Tằng Dương và Quách bằng tất cả cứu chữa một người người bị trọng thương, ngươi cũng đúng mấy tên người bị thương nhẹ là được chữa trị và băng bó. Các ngươi cũng làm không tệ, khá vô cùng, đây thật là đáng kiêu ngạo. Nhưng mà, chúng ta không cứu được mọi người. Có người ở chúng ta trước mắt chết, cứ như vậy chết, lão sư. Nếu như ta cũng có thể xem Từng sư huynh và Quách sư huynh lợi hại như vậy, có lẽ ta là có thể một mình cứu người kế tiếp. Nhan Bắc Thần mang khóc âm nói, ta phát hiện cái này căn bản không giống như là y học thi. Thi một sao hết sức, ta liền sẽ cao hứng. Chỉ sai rồi một lượng đề, ta sẽ rất hưng phấn. Nhưng là ở thực tế cứu người trong chỉ chết một hai người, ta cảm giác giống như là thi đập không đạt tới cách như vậy gay gâu. Lão sư, ta trong lòng thật khó chịu, loại này cảm giác vô lực. Nghe trong điện thoại truyền tới nghẹn ngào tiếng khóc, Lâm Kiệt âm thầm thở dài một cái. Bệnh nhân cứu chữa thất bại bất hạnh chết, đây là mỗi một cái bác sĩ tất nhiên gặp phải một đạo khảm. Hắn không nghĩ tới Nhan Bắc Thần sẽ dưới tình huống này trước thời hạn gặp được. Nhan Bắc Thần, người bị thương chết không phải ngươi sai, cho dù là ta cũng sẽ có lòng dư lực chưa đủ. Ngay tại lúc này, trong điện thoại di động truyền tới một tiếng khẽ hô, sư huynh, ta khó chịu, hu hu. Trong điện thoại chính là một hồi huyên náo, sau đó Tằng Dương thanh âm truyền tới, lão sư, bệnh viện tất cả người bị thương đã bị tới tiếp viện chữa bệnh đội đón lấy. Ta làm một ca giải phẫu, Quách sư huynh cũng làm một ca, kết quả cũng còn coi như là thuận lợi. Điền sư huynh giải phẫu còn chưa hoàn thành, ta mới vừa mới qua nhìn một chút Điền sư huynh nơi đó, vậy đã có hai người chữa bệnh đội bác sĩ đang trợ giúp. Nghe hắn đơn giản kể xong mấy người tình huống, Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, lần này, các ngươi cũng làm không tệ, nhất là ngươi và Quách Bằng, có thể ở loại này tình huống khẩn cấp hả? mỗi người thuận lợi hoàn thành một ca nặng đại thủ thuật, cứu vãn tánh mạng một người. Ta là các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Đây đều là lão sư ngài lối dạy tốt. Dĩ nhiên còn không thể rời bỏ đạo điển Trần sư ở quá trình giải phẫu chỉ điểm. Tằng Dương giọng chậm rãi nói, lão sư, ta cũng là tim đập rộn lên đòi mạng. Ban đầu cầm đao giải phẫu tay cũng có chút run rẩy, nhưng là dao giải phẫu vạch ra một cái người bị thương da thịt. Hắn giọng có chút hưng phấn nói, ta liền một cách tự nhiên nhớ tới, lão sư ngài bình thời dạy dỗ, như thế nào được đau, như thế nào tránh phần lớn mạch máu, như thế nào kiểm tra tạng phủ chỗ đau, như thế nào cầm máu, như thế nào khâu lại mạch máu. Ta chỉ cần dựa theo ngài dạy dỗ, từng bước đi làm là được rồi. Cứ như vậy, giải phẫu căn bản không xem ta muốn khó khăn như vậy và phức tạp. Lâm Kiệt ha ha cười nói, tốt lắm, không cần nịnh ta, lần này, người độc lập hoàn thành một ca giải phẫu, cứu một người, đây chính là chính ngươi bản lãnh. Ra chuyện này, chắc hẳn các ngươi cũng không có tiếp tục du ngoạn tâm tư. Cùng Tuyết Ngừng, con đường thông suốt, trở về Tân Hải đi. Lâm Kiệt lại dặn dò mấy câu, liền cúp điện thoại, dựa vào bên người hắn An Khả Hinh, đưa tay ôm Lâm Kiệt cổ, nói, Quách Bằng vẫn là thực tập bác sĩ, Tằng Dương tiến sĩ còn chưa chính thức tốt nghiệp, bọn họ bây giờ là có thể cho bệnh nhân mổ bụng mở bụng, hoàn thành tạng phủ vết thương dò xét đạt tới cầm máu khâu lại giải phẫu. Nàng giọng tự hào nói, bọn họ đây là dùng đích thực sự thật, chứng minh A Kiệt ngươi không những tự vô cùng lợi hại, dạy ra học sinh vậy vô cùng lợi hại đây. Rất nhiều ở bệnh viện công tác 5-3 năm bác sĩ ngoài khoa cũng không thể độc lập hoàn thành giải phẫu như vậy đây. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, bọn họ đây là tình huống khẩn cấp, không tính sổ. An Khả Hinh cười híp mắt nói, càng tình huống khẩn cấp, càng biểu dương một người thực lực à, cái này hai người dưới tình huống này cũng có thể xử lý tốt, nếu như ở bệnh viện, vậy phát huy lại là như cá gặp nước đây. Lâm Kiệt ha ha cười nói, cái này cũng không nhất định, có người thuộc về giải thi đấu hình tuyển thủ, càng thời khắc mấu chốt, đặc thù thời khắc, ngược lại phát huy càng tốt đây. Xem Tằng Dương bọn họ gặp phải loại này tình cảnh, lúc ấy trong đầu khẳng định chỉ muốn như thế nào cứu người. Loại này không rảnh hắn cố, vừa không có dựa vào dưới tình huống, có siêu trình độ phát huy có thể. Ở bệnh viện hoàn cảnh, ngược lại có thể bởi vì băn khoăn trùng trùng, mà phát huy thất thường. Nói đến đây, Lâm Kiệt chính là cười một tiếng. Nói tiếp, bỏ mặc nói thế nào, trải qua chuyện này sau đó, Tằng Dương và Quách Bằng hai người lòng tự tin sẽ lớn tăng. Đối với bọn họ là chuyện tốt, còn như Nhan Bắc Thần, Lâm Kiệt có chút lo âu nói, nàng có thể sẽ phải chịu kích thích, sau khi trở về hơn nữa cố gắng, cũng có thể sẽ sinh ra lùi bước sợ hãi tâm trạng. Cần cho nàng an bài một hai lần tâm lý khai. Thông, An Khả Hinh trầm ngâm nói, bọn họ thông qua lần này bất ngờ mà đến bất ngờ, chứng minh mình thực lực. A Kiệt, ngươi những học sinh này, bệnh viện An Lâm sẽ đặc thù đối đãi, là bọn họ cung cấp đầy đủ tài nguyên, để cho bọn họ nhanh chóng lớn lên. Lâm Kiệt có chút đắc ý nói, ta đối với bọn họ thỉnh thoảng chỉ điểm, coi như là lớn nhất đặc thù đối đãi. Buổi tối 7 giờ, Lâm Kiệt một lần nữa nhận được Điền Tương Vũ điện thoại. Biết được hắn lô não giải phẫu thành công, người bị thương còn sống, lại sau khi giải phẫu kiểm tra hết thảy hài lòng, không có xuất hiện bất lương hậu di chứng. Đồng thời, địa phương đi trước thăm hỏi lãnh đạo người đứng đầu, mượn Điền Tương Vũ điện thoại di động hướng Lâm Kiệt bày tỏ cảm ơn. Hắn giọng thành khẩn cảm ơn Lâm Kiệt dạy dỗ ra mấy vị này y thuật tinh xảo, y đức cao thượng học sinh, tán dương bọn họ không tránh khó khăn và phiền toái, đứng ra tinh thần nghề nghiệp. Sau đó không lâu, Lâm Kiệt còn lục tục nhận được Trần Thạch và Lôi Quân điện thoại. Hắn hai người chúng ta thông qua video điện thoại phương thức đường xa quan sát Tằng Dương và Quách bằng bộ phận công việc giải phẫu. Trần Thạch biểu thị Tằng Dương giải phẫu kỹ năng tuy toàn thể non nớt nhưng đã rất có Lâm Kiệt mấy phần thần vận, chi tiết xử lý tương đối không tệ, từng bước giải phẫu hoàn thành, nhìn như bình thản, lại có nước chảy thành sông cảm giác. Hắn cảm khái, không ra 5-6 năm, đạt được đầy đủ rèn luyện Tằng Dương, tay thuật năng lực sẽ không yếu hơn chi nhánh bệnh viện chủ nhiệm cấp bậc. Lôi Quân thì khen Quách bằng, mặc dù thủ pháp có chút thô, nhưng là đang xử lý điểm mấu chốt lên, cái này rất là tự tin. Thủ pháp không kéo sấp, có đại tướng chi gió. Hắn đùa giỡn biểu thị, trước có Lâm Kiệt làm bọn họ núi cao ngưỡng mộ, sau có một đống học sinh đang cấp tốc đuổi theo. Cái này làm cho bọn họ cái này đồng lứa núi áp lực lớn à. Chạy chậm một chút nữa, cũng sẽ bị đập chết ở trên bờ cát. Nghe được hai người này lời quá khen ngợi, Lâm Kiệt dĩ nhiên là đắc ý. Cái này so với trực tiếp thổi nâng hắn, còn làm hắn vui vẻ. Đối với cái này một nhóm học sinh, Lâm Kiệt là quả thực trả giá không thiếu tâm huyết. Hôm nay bọn họ làm ra thành tích, rất có phụ huynh vậy kiêu ngạo và tự hào. Ngay tại lúc này, có cửa tiếng chuông vang lên. An Khả Hinh đứng dậy đi mở cửa, mới phát hiện trước tới thăm người, lại là Viên Tiên Quân. Viên Tiên Quân xách ra đề ra trong tay hai hộp quà. Có chút ngượng ngùng nói, An Tổng, ta đây là tới đây cảm ơn Lâm chuyên gia. An Khả Hinh chính là nhoẻn miệng cười, nói, Viên kỹ sư mau mời vào. A Kiệt hắn ở nhà, ở phòng khách liền ngồi sau đó. Viên Tiên Quân khom người nhận lấy An Khả Hinh đưa tới trà nóng, nâng ở lòng bàn tay trong ấm áp một chút tay. Nói, Lâm chuyên gia, ta mẫu thân đi qua cái này 2-3 ngày chữa trị, tình huống đã rất nhiều chuyển biến tốt, không có lại thấy được ảo ảnh, đây là một cái tin tốt. Lâm Kiệt tùy ý phụ họa một câu. Viên Tiên Quân đặt ly trà xuống, đứng dậy khom người chào, nói, Lâm chuyên gia, ta cần nói một tiếng, thật xin lỗi, ta không nên hoài nghi ngài dụng ý. Còn có nghi ngờ ngài phán đoán, đây là ta lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Lâm Kiệt cười ha ha một tiếng, nói, ngươi làm sao biết, ta cũng chưa có hắn dụng ý của hắn. An Khả Hinh là ta bạn gái, ta và An Gia nói là người một nhà đều có thể. Viên Tiên Quân có chút ngượng ngùng cười một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, vô luận ngài là hay không có hắn dụng ý của hắn, ta đã làm quyết định. Hắn nhìn về phía An Khả Hinh, nói nghiêm túc, An Tổng, ta quyết định từ Thiên Đức Y học Kỹ thuật Sở nghiên cứu từ chức, gia nhập công ty Vĩ Trạch. Cái này niềm vui ngoài ý muốn quả thực có chút đột nhiên. An Khả Hinh không nhịn được hỏi, à, tại sao? Viên Tiên Quân hiển nhiên đã đánh tốt lắm phúc án, mở miệng nói, ta đã biết. Là sở nghiên cứu bên này lấy trái với điều ước phương thức, cự tuyệt cùng các ngươi hợp tác, còn cùng các ngươi đối thủ cạnh tranh thành lập quan hệ hợp tác. Tuy nói đây là buôn bán thủ đoạn, vì theo đuổi cao hơn lợi ích, dễ hiểu, nhưng là hợp tác nồng cốt, sinh mạng điều dưỡng dương, nhưng là Lâm chuyên gia sáng ý, ở nào đó ý nghĩa lên. Và công ty Vĩ Trạch hợp tác, cũng chính là và Lâm chuyên gia hợp tác, mà sở nghiên cứu loại này vi ước hành vi, mất đạo nghĩa, là ta không đồng ý. Viên Tiên Quân nhìn về phía Lâm Kiệt, cảm kích nói, Lâm chuyên gia lần này không có chút nào sở cầu cố ý cho biết ta mẫu thân chứng bệnh, để cho ta và người nhà sâu sắc cảm động, ta và người nhà nhất trí cho rằng, đi theo các ngươi, sẽ không lỗ là. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.